kéo xích cõng hồ lô lên lưng, giống như con kiến cõng một vật to gấp nhiều lần cơ thể mình vậy. Ta để lại đây một tòa truyền tống trận, đã đặt xong địa điểm cho ngươi, ngươi cứ truyền tống đi, có người đang đợi ngươi. Trung Nhạc khựng người lại. 10 vạn năm trước là một nhà ư? Nghe là... Hắc Bảo Nhân cõng hồ lô, dáng người nhỏ bé, giọng khàn mà già nua. Giờ ta không phải nữa rồi, giờ ta chỉ là một hồ lô khách ở nhờ nơi tha hương mà thôi. Hắn nhún người nhảy lên, biến mất trong bóng đêm vũ trụ, không còn thấy tung tích đâu nữa. Trung Nhạc giữ người, thu ánh mắt về, nói nhỏ. Hồ lô khách ở nhờ nơi tha hương sao? Tại sao hắn lại trói tay chân mình, còn trói với cái hồ lô khổng lồ đó nữa chứ? Sở dĩ hắn nói Hắc Bảo Nhân tên là hồ lô khách kia tự trói bản thân là bởi vì hắn nhìn ra tu vi của người đó rất cường đại, chỉ e là cùng đẳng cấp như Ba La Giới Đế. Người như vậy ai có thể trói được hắn đây? Hơn nữa, hắn còn có thể dùng pháp lực đi lại thoải mái, đương nhiên là tự mình trói mình. Tiếng của Tân Hỏa vọng lại. Không phải hắn trói chân tay của mình vào thần binh, mà là trói tâm linh của hắn kìa. Ta nghĩ hắn sợ mình phát điên. Trung Nhạc trầm mặc một lúc lâu sau mới kiểm tra truyền tống trận pháp. Truyền tống trận này không phải dùng thạch trụ, mà là in trên bình đài, tinh xảo hơn nhiều. Trong này có một phần pháp môn của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, thế nhưng không đầy đủ, thiếu rất nhiều. Xem ra người đó từng là phục khí, chỉ là chuyển thế tới chủng tộc khác rồi, nên nói mình là hồ lô khách sống nhờ tha hương. Trong truyền tống trận này ẩn chứa pháp môn tự hủy diệt, chắc hẳn sau khi đưa Trung Nhạc đi thì cái bình đài này sẽ tự phá hủy. Trung Nhạc bước lên truyền tống trận, khởi động trận pháp, một chùm sáng đưa hắn rời đi. Không biết bao lâu sau, hắn được chuyển đi đến một nơi không biết bao xa. Năng lượng truyền tống trận cạn kiệt, tốc độ của Trung Nhạc chậm dần. Trong vũ trụ tối đen có một cái tháp đèn xoay chuyển, ánh sáng chiếu xung quanh. Đột nhiên ánh sáng của tháp đèn chiếu lên người của hắn, dẫn hắn lại gần. Trung Nhạc không kháng cự, mặc cho chùm sáng dẫn vào trong tháp. Bên trong tháp rất rộng, một cự nhân bốn chân đứng ở trong đấy, chỉ có một con mắt lớn ở giữa mi tâm. Ánh sáng chiếu ra chính là từ con mắt độc nhất đó. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Trung Nhạc cúi người thi lễ. 10 vạn năm trước là một nhà, không cần đa lễ. Cự nhân một mắt lên tiếng nói. Ta đã chuẩn bị xong truyền tống trận cho ngươi, đằng sau có người đang đợi, ngươi lập tức lên đường để ta xóa dấu vết cho ngươi. Trung Nhạc bước vào trong truyền tống trận, quay lại nhìn, tháp đèn tắt ngấm, ngọn tháp và cự nhân trong tháp biến mất. Hắn lại được truyền tống đi, không biết bao xa, không biết bao lâu sau, khi ánh sáng truyền tống cạn năng lượng, hắn được một quầng sáng đón lấy, đáp xuống một mảnh lục địa bơ vơ. Lục địa bay trong vũ trụ, chỉ đơn độc một mình, không biết đến từ đâu và bay đi đâu. Đột nhiên trên bầu trời lục địa xuất hiện ánh sáng, một vầng mặt trời dần hiện ra, mặt trời bay quanh lục địa là bị người dùng pháp lực ngăn lại. Nếu từ bên ngoài nhìn vào thì không thể thấy được lục địa và mặt trời. Lục địa lập tức trở nên sáng bừng, đầy ánh sáng tưng bừng. Trung Nhạc nhìn thấy rất nhiều thành quách của con người, có tới hàng trăm triệu nhân tộc sinh sống ở đây. Phục hy, ta không thể giữ ngươi. Phía sau Trung Nhạc vang lên một tiếng nói. Hắn qua lại nhìn thì thấy một lão thái bà, tóc bạc phơ, tay chống gậy. Nhưng nhìn dung mạo bà ta có thể biết được hồi còn trẻ, bà là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, không biết khiến bao nhiêu người khuynh đảo. Không biết tại sao bà ta lại ở trên lục địa đơn độc này đến khi trở nên giả nua như vậy, là để bảo vệ nhân tộc ở đây hay sao? Đà tạ tiền bối đã cứu giúp. Trung Nhạc cúi người, lão thái bà đó về mặt thiền tử cười. Không dám, chúng ta là người một nhà, không cần đa lễ. Trung Nhạc hốc mắt cay cay, quay người đi vào truyền tống trận mà lão thái bà đã chuẩn bị, rời khỏi hòn đảo cô độc ở giữa vũ trụ. Hắn trên đường trải qua hơn chục cái truyền tống trận, gặp được vô số cường giả đủ các hình thức. Có người gặp hắn với gương mặt thật, thế nhưng cũng có người che mặt. 10 vạn năm trước là người một nhà, họ đều nói vậy, xóa dấu vết truyền tống cho hắn. Trung Nhạc đi đến trạm cuối cùng, gặp một lão giả chèo thuyền trong bóng đêm. Lão đội nón che mặt, không nói không rằng chèo thuyền đưa hắn vào một lục đạo giới. Trung Nhạc xuống thuyền, thấy truyền tống trận phía trước, có lẽ là truyền tống trận đưa hắn tới điểm cuối cùng. Phục khí. Lão giả nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng, rồi trầm mặc hồi lâu mới lại nói. đừng phụ lòng bọn ta. Trung Nhạc gật đầu bước vào truyền tống trận cuối cùng. Hắn ngoảnh lại nhìn, mắt nhìn tiến chiếc thuyền kia đi xa. Dung mạo Trung Nhạc từ từ biến đổi, huyết mạch thần thông trong cơ thể cũng đang thay đổi, cải trang dịch dung, ánh sáng truyền tống trận lóe sáng đưa hắn rời đi. Chủng tộc không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ mọi người, kiếp này không phụ mọi người. Ánh sáng truyền tống trận dần tối lại, phía trước là thiên giới của uy thần lục đạo giới. Hắn được truyền tống tới một tòa thánh sơn ở thiên giới, rơi xuống dưới đỉnh núi. Nóc của một tòa thần điện chậm chậm xoay chuyển, lộ ra không gian bên trong, một giọng nói vang lên. Lão tứ, người các ngươi cần đến rồi. Trung Nhạc đáp xuống trong thần điện, nóc thần điện đóng lại. Bệ và Ngạn đứng trong đại điện nhìn Trung Nhạc cười. Trong đại điện có một vị thần nhân rất cao to, đầu rồng thân người. Hắn cười nói, cuối cùng cũng tới rồi, biểu đệ phục khí thị, không ngờ ngươi lại sống được mà ra khỏi đó, đáng mừng, đáng mừng. Trung Nhạc cúi người thi lễ. Biểu huynh là... Không cần đa lễ, ta là Toan Nghê, biểu huynh của ngươi. Thần nhân đó cười nói, đây là hành cung của ta, bình thường ta không ở đây, hôm nay cũng là hóa thân tới đón ngươi. Trung Nhạc nói lời cảm ơn, Bệ và Ngạn cười nói, ngươi đã cải trang dịch dung, hẳn là biết chỗ khó của mình, giờ ngươi có thể nói là đệ nhất tội phạm bị truy nã của 3000 lục đạo giới rồi. Nhưng thiên hạ quá lớn, muốn bắt ngươi cũng không dễ đâu. Có lẽ uy thần lục đạo giới, ngươi không ở lại được nữa rồi, ngươi định như thế nào đây? Trung Nhạc nghe xong có phần mông lung. 3000 lục đạo giới tuy rộng mênh mông bao la, nhưng nơi nào mới là chốn dung thân cho hắn đây? Lần này thân phận của hắn bị bại lộ, hắn đã trở thành đệ nhất tội phạm bị truy nã ở 3000 lục đạo giới. Nếu cứ nghênh ngang đi lại, chắc chắn là không được, chắc chắn sẽ bị các lộ anh hào bao vây. Mà giờ nếu hắn tới lôi trạch thì hơi sớm, tiên tiên nhục thân chưa luyện thành, hắn không chắc có thể vượt qua 81 tầng của lôi trạch giới hay không. Ta muốn đón Bạch Tương Hải và Thiên Vân Thập Bát Hoàng sư bất dịch ra, sau đó tìm một đồng đạo cho Bạch Tương Hải. Trung Nhạc cười nói, ta đã hứa với hắn tìm một vị sư tôn thiên sinh chú linh thể lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian, giờ nên thực hiện lời hứa thôi. Bệ và Ngạn nhìn nhau nói, thế thì ngươi phải càng nhanh càng tốt, việc ngươi bị cướp đi sẽ chuyển tới uy thần lục đạo giới nhanh thôi. Nếu Vân Sơn Giới Đế biết tin, chắc chắn sẽ cho trùng trùng mai phục ở nhà khẩu phủ. Trung Nhạc gật đầu. Ngạn nói tiếp, còn việc này nữa, sau khi ngươi bị bắt, nhà khẩu phủ vốn đã sắp bị phá dỡ rồi. Sư bất dịch, Bạch Thương Hải và lục đạo thần nhân, bọn họ suýt nữa bị bán làm nô lệ, nhưng thập thất đệ tử ra mặt tiếp nhận nhà khẩu phủ của ngươi, thu nạp mấy người Bạch Thương Hải làm môn hạ. Trung Nhạc thở phào, cảm ơn 3 người họ lần nữa. Bệ, Ngạn, 2 người cùng cười nói, bọn ta đính đợi ngươi trưởng thành sẽ trở thành hộ đạo của bọn ta, để bọn ta tiện chuyển thế. Chính là nghĩ tới việc sau này ngươi có thể bị bại lộ thân phận, nếu đảm nhiệm vị trí hộ đạo nhân của bọn ta, ẩn mình một thời gian cũng có thể giúp ngươi tránh mũi rủi dư luận. Không ngờ ngươi lại bại lộ vào lúc này. Trung Nhạc nghiêm nghị nói, tiểu đệ chắc chắn sẽ giữ lời hứa, sau này làm hộ đạo nhân cho 2 vị sư huynh, tuyệt đối không nuốt lời. Toan Nghê đột nhiên hỏi, đây là ý định bây giờ của ngươi, ta muốn hỏi ý định sau khi thành thần thì sao? Trung Nhạc nghiêm túc nói, ta sẽ tới Tử Vi Tinh Vực. Bệ, Ngạn, Toan Nghê đều giật mình, tới Tử Vi Tinh Vực ư, đúng là to gan. Bệ và Ngạn đưa hắn ra khỏi thánh sơn, thấy Trung Nhạc thay đổi dung mạo nhiều lần, đi về Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, 2 người họ cùng thở dài. Bệ nói, phụ thần dặn chúng ta không xa không gần, không thân không sơ. Lần này chúng ta vẫn là quá gần, quá thân rồi. Sau này nếu hắn xảy ra chuyện, có lẽ ta cũng sẽ gặp nạn, còn có thể liên lụy phụ thân. Ngạn lắc đầu, hắn gặp nạn, lẽ nào không cứu đây? Chắc hẳn sau lần này, hắn sẽ thận trọng hơn. Toan Nghê toàn thân dần thạch hóa, biến thành bức tượng, từ trong tượng vọng ra giọng nói, các người tu luyện trăm kiếp ở Hồng Trần, chỉ còn một kiếp nữa thôi là sẽ đại công cáo thành, vượt ra khỏi lục đạo, không luân hồi nữa, giành được đại thành tiêu. Phục kỳ Trung Nhạc, sau khi chịu thiệt thòi lần này mà vẫn còn muốn tới Tử Vi Tinh Vực, sau này chắc chắn hắn sẽ gây nên đại sự, vì thế các ngươi đừng liên quan nhiều tới hắn nữa đi. Nếu quá sâu, ta sợ tu vi của 99 kiếp của các ngươi sẽ thành công cốc mất thôi. Lão Ngũ yên tâm, bọn ta có chừng mực. Bệ và Ngạn cười. Trung Nhạc tới nhà cầu phủ. Nhà cầu phủ lúc này đã thành phủ đệ của thập thất đế tử Hách Liên Thiên Chính. Trong ngoài đều có thiên binh thiên tướng canh giữ. Trung Nhạc tiến lại, có môn thần chặn lại. Hắn lấy ra tấm mặt nạ, Hắc Vô Thường cười. Tôn thần cầm mặt nạ này gặp thập thất đế tử, nói có cố hữu tới gặp. Vị môn thần đó vào trong thông báo, không lâu sau thì đi ra, khách khí nói. Điện hạ, mời tiên sinh vào. Trung Nhạc theo vị môn thần đó vào nhà cầu phủ, không lâu sau là tới thư phòng. Thập thất đế tử Hách Liên Thiên Chính tay cầm mặt nạ Hắc Bạch Vô Thường quan sát Trung Nhạc, lộ vẻ hồ nghi, vẫy tay cho môn thần lui ra, rồi phong ấn thư phòng để người ngoài không nghe thấy gì. Nhạc hầu, ngươi thật to gan. Hách Liên Thiên Chính nhìn Trung Nhạc trở lại, dung mạo thật sự, sắc mặt thay đổi, kêu lên. Ngươi lại trốn ra rồi, còn dám quay lại sao? Ngươi có biết đây là đâu hay không? Hậu cung, hậu hoa viên của giới đế. Nếu ngươi lộ diện là chết ngay. Trung Nhạc cười. Vì thế ta không hiện thân mà là cải trang tới gặp ngài. Hách Liên Thiên Chính sắc mặt sáng tối bất định, một lúc sau thở dài. Người quá to gan, ta phục rồi. Người của ngươi đều ở trong phủ, lần này ngươi quay lại là muốn đón bọn họ đi đúng không? Trung Nhạc gật đầu. Phiền điện hạ rồi. Điện hạ, ta là phục khí, ngài không sợ ta lên lụy hay sao? Hách Liên Thiên Chính ánh mắt lay động, hắn cười nói. Ngươi là phục khí thì liên quan gì đến ta đây? Ngươi bị nhốt chưa từng tới chỗ ta. Hơn nữa sư bất dịch, lục đạo thần nhân và thiên vân thập bát hoàng cũng là tự mình bỏ trốn, ta đâu có biết đâu. Hai người nhìn nhau cười. Hách Liên Thiên Chính tinh thần dao động. Không lâu sau, sư bất dịch, Bạch Tương Hải, lục đạo thần nhân và thiên vân thập bát hoàng tới. Mọi người gặp lại nhau đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, càng sớm càng tốt, chấm sẽ sinh biến. Trung Nhạc lấy Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra, đưa cho mọi người vào trong, rồi nói. Chư vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, thạch nhãn của mọi người, ở trên đường đi, ta sẽ giúp cho mọi người loại bỏ, nếu không sẽ dụ tới thạch cơ nương nương. Hắn cúi người cảm tạ Hách Liên Thiên Chính. Hách Liên Thiên Chính đáp lễ, gương mặt và thân hình Trung Nhạc lại biến đổi, huyết mạch ký tức cũng thay đổi theo, đi ra khỏi nhà cầu phủ. Hách Liên Thiên Chính cũng không đi tiễn, mà để mặc cho hắn tự rời đi. Trung Nhạc chuẩn bị ra khỏi nhà cầu phủ thì nghe một giọng nữ tử vọng lại. Vị sư huynh đấy, ta muốn hỏi một việc, nhà cầu nhà ngươi đã về hay chưa? Trung Nhạc ngẩng lên nhìn thì thấy hai nữ tử đang tiến lại, trong đó một người là Thạch Âm Cơ, còn người kia là Quân Vô Đạo, đã mặc trang phục nữ trang hay còn gọi là Y Uyển Quân. Trung Nhạc giật mình dừng bước nói. Ta cũng không biết, Thạch công chúa và Y cô nương hỏi thập thất điện hạ xem. Hai người có phần thất vọng. Y Uyển Quân ủ ê lắc đầu. Có lẽ hắn không thể về được nữa rồi. Thạch Âm Cơ thở dài. Ta còn chưa quất hắn được mấy roi, thế mà hắn đã bị tên tiểu quang kia bắt đi rồi. Trung Nhạc đi ra ngoài phủ, đột nhiên tiếng Quân Vô Đạo vang lên. Người đứng lại. Trung Nhạc đứng lại, quay lại cười. Hai vị cô nương có gì chỉ giáo? Sao người biết ta họ Y? Y Uyển Quân ánh mắt rực lửa, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Trung Nhạc cười. Thiên giới đệ nhất tuyệt sắc, sao ta lại không biết đấy? Thạch Câm Cơ cũng hiểu ra, cười khẩy. Người cũng thật kỳ lạ. Các nam tử khác nhìn thấy Uyển Quân mặc trang phục nữ nhi đều thần hồn điên đảo, còn ngươi ánh mắt trong veo, không hề nhìn bọn ta tới lần thứ hai. Hoặc là ngươi không phải nam tử, hoặc là ngươi đã quá quen rồi. Trung Nhạc ngạc nhiên cười. Chẳng trách hai vị cô nương nghi ngờ, chỉ là ta đã có người trong lòng. Vì thế tuy hai vị cô nương như thiên nhân, nhưng ta cũng coi như không thấy thôi. Ngươi... Thạch Công Cơ cười khẩy, tế cây roi ra. Vừa rồi ngươi nói có người trong lòng, còn nói tới thiên nhân. Vậy thì ngươi là luyện khí sĩ nhân tộc đúng không? Tại sao ta cảm thấy khí tức của ngươi là khí tức của nhân tộc vậy? Y Hiển Quân một trước một sau chặn đường Trung Nhạc, nhìn hắn như muốn xuyên thấu. Họ đều rất tinh ý, đều lại lòng nghi ngờ. Trung Nhạc bất lực nói. Hai vị cô nương muốn gì đây? Thạch Câm Cơ có mắt đảo mấy vòng, đột nhiên tế roi quất Trung Nhạc cười khẩy. dù ngươi có phải hắn hay không thì phải quất cho ngươi một roi trước đã rồi nói. Một âm thanh chói tai vang lên, Trung Nhạc không tránh, mặc cho roi quất xuống người. Hai vị cô nương, tại hạ có thể đi rồi chứ? Thạch Công Cơ lại tế roi muốn quất tiếp nhưng lại do dự. Trung Nhạc bước qua chỗ Y Uyển Quân, đột nhiên nàng run rẩy nói: người đưa ta cùng đi đi. Trung Nhạc dừng lại rồi lại tiến lên cười: cô nương, ta đã nợ quá nhiều tình, không thể nợ thêm được nữa. Con đường này của ta chắc chắn vô cùng nguy hiểm, không thể đem theo cô nương. Thạch Công Cơ nghiến răng đột nhiên hét lên: rốt cuộc ngươi có phải hắn hay không? Trung Nhạc đi ra cổng nhạc khẩu phủ, tiếng nói vọng lại: người đã quất ta một roi rồi, đã mãn nguyện chưa? Thạch Công Cơ nghe thế, thân người run lên, hốc mắt ướt lệ. Trung Nhạc quay lại với tay, đi ra ngoài phủ. Đột nhiên Y Uyển Quân đuổi theo cười nói: khó khăn nguy hiểm thế nào cũng có khắc nghiệt hơn được ngục giới hay không? Ta ở ngục giới gần như không có bất cứ hy vọng nào nữa rồi, có thể tử vong bất cứ lúc nào, có thể bị các ma đầu khác bá chiếm bất cứ lúc nào. Nhạc hầu đã không còn về nữa, ta cũng không thể trở lại thiên giới, vẫn là nên về ngục giới thôi. Thay vì về ngục giới, không bằng cùng đi với ngươi. Đường của ngươi nguy hiểm, chắc không thể bằng ngục giới đúng không? Trung Nhạc khựng lại, cảm thấy lòng tựa như dòng suối chảy qua, thần sai quỷ khiến liền gật đầu. Âm Cơ, ngươi có đi không? Y Uyển Quân nhìn Thạch Âm Cơ nói. Thạch Âm Cơ có chút do dự, đột nhiên cắn môi lắc đầu: ta không đi, ta là công chúa của Uy Thần Lục Đạo Giới, con gái của giới đế, tại sao lại cùng một tiểu tử lang bạt khắp nơi đây? Các người đi đi, đừng để ta gặp lại các ngươi. Y Uyển Quân ngạc nhiên cùng Trung Nhạc đi xa. Uyển Quân! Thạch Công Cơ hét lớn: ta mạnh hơn ngươi, ta từng ngủ với nam nhân của ngươi, nhưng ngươi đừng trách hắn, là ta ép hắn đấy. Y Uyển Quân khẽ run lên, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau họ, sắc mặt Thạch Công Cơ lạnh băng, có phần tàn nhẫn. Đợi khi họ đi xa, vị công chúa này trở về phủ đệ, vừa đi vừa khóc rưng rức: ta không thể đi cùng các ngươi được. Ta là con gái của giới đế, là con gái của mẫu thân ta. Ta mà đi theo, họ sẽ bắt được ngươi. Ta không thể đi. Trên đường, Trung Nhạc đẩy Y Uyển Quân vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, còn hắn tăng tốc độ tới truyền tống trận đã hỏng ở ngoài rìa thiên giới. Chính tòa truyền tống trận này đã đưa Canh Vương gia đi vào năm đấy. Mấy ngày sau hắn tới truyền tống trận, lập tức mời Thiên Vân Thập Bát Hoàng ra khỏi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. 18 vị thần hoàng, ma hoàng cùng ngồi xuống. Trung Nhạc nói nhanh: Thạch Nhãn và tay chân mọi người là do Thạch Cơ Nương Nương phong cấm. Nếu ta phá giải phong cấm Thạch Cơ Nương Nương là sẽ biết ngay, nhưng không phá giải thì Thạch Cơ Nương Nương sẽ biết vị trí của mọi người. Vì thế phải làm một liền một lần, phá giải hết phong cấm càng nhanh càng tốt, sau đó rời đi trước khi Thạch Cơ tới. Mời Trung Vương gia ra tay. Lục Thiên Vương thần tình xúc động, trầm giọng nói. Trung Nhạc định động thủ thì đột nhiên sững lại, nghĩ tới việc tại sao Thạch Âm Cơ lại không đi cùng hắn. Nợ tình có trả. Thiếu niên Trung Xuân Thị trầm mặc nói. Trung Nhạc tịnh tâm lại, lần lượt xem xét Thạch Nhãn của Thiên Vân Tập Bát Hoàng, quanh người bao quanh đầy đồ đằng văn, suy đoán cách phá giải. Thạch Cơ Nương Nương là một vị tạo vật chủ tài hoa kinh người, phong ấn Thạch Nhãn của đám người Lục Thiên Vương, Thiên Sơn Thần mỗi người khác nhau, hơn nữa phong ấn mắt của Nguyên Thần khiến họ có mắt mà không tròng. Muốn phá giải phong ấn này buộc phải có lĩnh ngộ cấp tạo vật chủ, cũng cần phải có tu vi thực lực cực kỳ cường đại. Trung Nhạc tham ngộ tiên thiên chi khí và lục đại luân hồi đại đạo của Thiên Nguyên Thiên Đế trong 30 tỷ năm, về khả năng lĩnh ngộ đã đạt tới cấp tạo vật chủ lâu rồi, thậm chí còn cao hơn. Điểm yếu duy nhất của hắn chính là tu vi thực lực. Hắn chưa thành thần, cố cưỡng ép phá giải thì chỉ sợ sẽ bị phong ấn của Thạch Cơ Nương Nương gây cho chấn thương. Có thể mượn lực. Trung Nhạc ánh mắt lay động, hắn không nhờ Tân Hỏa, nếu Tân Hỏa phá giải thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng hắn cũng tìm được cách không bị phong ấn Thạch Cơ Nương Nương phản chấn, đó chính là mượn lực. Đồ đằng văn trong Thạch Nhãn là cấp tạo vật chủ, bình thường rất yên lặng, nhưng nếu gây động tới phong ấn phản chấn, uy năng đồ đằng văn bùng nổ thì chắc chắn sẽ cực kỳ ác liệt và đáng sợ. Nhưng nếu phá vỡ sự cân bằng khiến uy năng trong đồ đằng văn bùng phát, dùng năng lượng của phong ấn đối phó với phong ấn thì sẽ không sợ mình bị chấn thương. Trước kia Trung Nhạc không nhiều kiến thức, nhưng giờ nhãn giới của hắn đã đầy đủ. Lục Thiên Vương, thủ đoạn của ta còn có chút không đủ, không biết có thể thành công ngay một lần hay không. Tu vi của ngài là mạnh nhất, nên sẽ thử ở ngài trước vậy. Trung Nhạc nói, nếu có sai sót thì với tu vi thực lực của ngài có thể chống đỡ được, không đến nỗi bị trọng thương. Lục Thiên Vương gần như tu vi tạo vật chủ, đúng là người mạnh nhất trong Thiên Vân Thập Bát Hoàng. Hắn trầm giọng nói, người cứ thư triển đi. Trung Nhạc cho tinh thần biến thành các đạo đồ đằng văn chui vào cánh tay đứt của Lục Thiên Vương. Dù sao thì mắt cũng là chỗ yếu nhược, nên hắn thử ở tay trước. Uy năng đồ đằng văn của hắn rất nhỏ, gần như không có bất cứ uy lực nào truyền tới, nhưng khi vào trong cánh tay Lục Thiên Vương, lập tức giống như hỏa tinh rơi xuống dầu sôi, lập tức thiêu đốt phong ấn của Thạch Cơ Nương Nương. Lục Thiên Vương hự một tiếng, cảm thấy uy năng của phong ấn trên cánh tay bùng phát, các loại phong ấn đồ đằng không ngừng xung đột, khiến cánh tay của hắn không ngừng chảy máu. Trung Vương gia, cách của ngươi quá ác liệt rồi. Lục Thiên Vương đau tới mức giọng khàn lại, nhưng vẫn cố chịu lên tiếng nói. Các loại phong ấn đồ đằng văn va đập, hai bên tiêu diệt lẫn nhau. Một lúc sau, toàn bộ đồ đằng văn tạo vật chủ của Thạch Cơ Nương Nương đều bị hủy diệt. Lục Thiên Vương vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, máu thịt chỗ đứt trên cánh tay bắt đầu chuyển động, nhanh chóng mọc ra một cánh tay mới. Hắn nói, cách của ngươi thì có tác dụng, nhưng vẫn là hơi ác liệt, giải trừ phong ấn chỗ tay còn được, chứ phong ấn ở nguyên thần và hai mắt thì hơi nguy hiểm. Hai mắt gần với đại não, nguyên thần thì càng quan trọng hơn. Nếu đồ đằng văn của Thạch Cơ Nương Nương lao vào nhau phát nổ quá mãnh liệt thì sẽ khiến cho đại não của họ nát như tương, cũng trọng thương cả hồn phách trong nguyên thần của họ. Nếu vậy thì chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trung Nhạc gật đầu, quanh người hiện ra vô số âm hào, dương hào. Quái tượng không ngừng biến hóa, điên cuồng suy đoán, hoàn thiện cách phá giải. Lại một hồi lâu sau, các đạo đồ đồng văn của hắn bay ra, chui vào vết thương của cánh tay còn lại của Lục Thiên Vương. Lần này đỡ hơn nhiều rồi. Lục Thiên Vương cố chịu đau nói, nhưng vẫn có phần nguy hiểm với nguyên thần. Trung Nhạc tiếp tục hoàn thiện một lúc, rồi thi triển phá giải phong ấn trên chân của hắn. Lần này hoàn thiện hơn lần trước, độ nguy hiểm tiếp tục giảm xuống. Đến khi hắn phá giải phong ấn ở chân còn lại, Lục Thiên Vương liền gật đầu. Vương gia, đúng là kỹ thuật xuất thần, giờ có thể phá giải phong ấn ở nguyên thần và hai mắt được rồi. Tuy số đồ đằng văn vẫn còn uy năng, nhưng Thiên Sơn, Bích Nga bọn họ có thể chống cự được. Trung Nhạc lập tức làm như vừa rồi, bắt đầu phá giải phong ấn ở hai mắt. Còn 17 vị thần hoàng, ma hoàng còn lại trong lòng kích động nhưng không lên tiếng. Lúc này, trong thiên đình của Uy Thần Lục Đạo Giới, Thạch Cơ Nương Nương đột nhiên kinh hãi, sắc mặt biến đổi, đứng dậy nói. Giỏi lắm, Thiên Vân Thập Bát Hoàng, dám phá phong ấn của ta, các ngươi muốn trốn hay sao? Không dễ như vậy đâu. Gần như ngay lập tức, truyền thống trận trong thiên đình lóe lên một tia sáng. Một vị thiên vương bước nhanh ra khỏi truyền thống trận, nói lớn. Ba La Lục Đạo Giới Thọ Thiên Vương phụng mệnh tới cầu kiến Vân Sơn Giới Đế. Vân Sơn Giới Đế lập tức mời vị thiên vương đó vào, lên tiếng nói. Thọ sư huynh, vội vàng như vậy là có việc gì vậy? Không dám, bệ hạ gọi lão thần là hạ thần là được. Thọ Thiên Vương lấy thư tay của Ba La Giới Đế ra, lên tiếng nói. Đại sự không hay rồi, Phục Hy Thị Trung Nhạc thoát khỏi ngục giới. Ba La Giới Đế lệnh cho ta tới thông báo với bệ hạ. Sao? Trung Nhạc bỏ trốn rồi sao? Vân Sơn Giới Đế sắc mặt biến đổi, vội nhận lấy thư kêu lên. Sao hắn có thể thoát được đây? Không phải hắn bị nhốt trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính hay sao? Hey, nói ra thật xấu hổ, Thiên Nguyên Luân Hồi Kính cũng bị tên Phục Khí đó lấy mất đi rồi. Thọ Thiên Vương do dự một lúc, không nói việc bảo khố của Ba La Giới Đế cũng bị Trung Nhạc khoáng sạch. Nếu nói ra thì thể diện của Ba La Giới Đế sẽ mất hết. Hắn lên tiếng nói. Hôm đó có rất nhiều dư đảng Phục Khí tới tấn công Thiên Đình, nếu không đã không để hắn trốn mất được. Những tên phỉ đồ đó vô pháp vô thiên, cứu Trung Nhạc đi. Vân Sơn Giới Đế mở thư ra đọc, gật đầu nói. Ta biết rồi, Ba La Giới Đế bảo ta nghiêm quản thiên giới, để phòng hắn trà trộn vào. Người phải báo lại Ba La Giới Đế, chỉ cần Trung Nhạc dám tới, ta sẽ cho hắn không thể về. Thọ Thiên Vương rời đi, Vân Sơn Giới Đế lập tức hạ lệnh cho Thượng Thiên Vương dẫn binh mã tới thiên giới, để phòng nghiêm ngặt, tránh Trung Nhạc trà trộn. Lại cho Thượng Thiên Vương tọa trấn Nhạc Cầu Phủ, đợi hắn chui đầu vào dọ. Một vị thần tướng tế báo. Bệ hạ, vừa rồi Thạch Cơ Nương Nương có tới, muốn gặp bệ hạ, nhưng thấy bệ hạ bận rộn nên Nương Nương đi rồi. Vân Sơn giờ đấy không bận tâm nói: Phục Kỳ thị Trung Nhạc trốn thoát rồi, nàng ta còn có tâm trạng mà đi giáo, cũng không biết chia sẻ nỗi lo với ta. Sao, Thạch Cơ nương nương tới rồi? Cũng trong lúc đó, Trung Nhạc vừa chữa xong đôi mắt cho Lục Thiên Vương, thạch nhãn trong hốc mắt Lục Thiên Vương trở về bình thường, tay chân cũng đã mọc ra, thần quang lấp loáng trong đôi mắt, nhìn ra xa trầm giọng nói: Nữ tử đó tốc độ cực nhanh, Trung Vương gia, Thạch Cơ nương nương tới khí thế hùng hồn, có lẽ chắc chắn sẽ có chiến đấu, ngươi định tự giải quyết thế nào đấy? Trung Nhạc ngạc nhiên: Bà ta là bà ta là ta, tại sao lại hỏi ta tự giải quyết như thế nào? Lục Thiên Vương cười: Người đã cùng ngủ với khuê nữ nhà bà ta rồi, hai người sớm tối ăn ái ở tiên giới, không che mắt được bọn ta đâu. Bích Nga Ma Hoàng cười nói: Bọn ta cũng đâu có mù, việc các ngươi qua lại lẽ nào giấu được bọn ta sao? Từ Lôi Trạch trở về là các ngươi liền dính lấy nhau mấy ngày rồi. 16 người mù khác gật đầu lia lịa, liền cười hiểu ý. Trung Nhạc hự một tiếng nghĩ bụng: Xem ra về sau khi trở nhà nhem không được quá ngông nghênh, phải phong ấn tân hỏa trước, sau đó phong ấn công gian để tránh tai vách mạch rừng. Tinh thần của hắn dao động, các đạo đồ đằng văn bay vào trong mắt các vị thần hoàng ma hoàng, hắn lại liền một lúc phá giải phong ấn trong mắt của 17 vị. Cùng lúc đó trên không trung xuất hiện một luồng khí tức cường hãn vô biên, tốc độ nhanh tới kinh người. Trung Nhạc lén nhìn thì thấy thần quang chiếu rọi bầu trời và núi non phía dưới đều được chiếu sáng đẹp như ngọc vậy, thậm chí nước chảy cũng biến thành ngọc, từ từ lắng xuống không chảy nữa, không gian cũng bị đông cứng như ngọc. Hắn không nghĩ được nhiều, đồ đằng văn bay ra nhiều hơn chui vào trong hai mắt nguyên thần của 17 vị thần hoàng ma hoàng, phá giải phong ấn nguyên thần cho họ. Lục Thiên Vương như gặp đại địch bay lên trời, vị thiên vương đó biến thành một đạo hồng quang bay thẳng về hướng Thạch Cơ nương nương, khí thế hùng hồn liền hét lớn: Ta sẽ kéo dài chút thời gian cho các ngươi đi trước đi, nếu ta còn sống sẽ tìm các ngươi, nếu ta chết đi rồi thì sau này các ngươi hãy trả thù cho ta. Uỳnh uỳnh, bầu trời chấn động ác liệt, từng mảng trời bằng ngọc vỡ ra, vỡ tan như tấm gương vậy. 17 vị thần hoàng ma hoàng còn lại lúc này đã tới lúc quan trọng, từng đôi mắt dần hồi phục, không kìm được hét lớn, cũng bay lên lao về phía Thạch Cơ nương nương. Thiên Sơn ma hoàng cười lớn: Thiên Vân Thập Bát Hoàng có bao giờ bỏ trốn không? Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết với nhau. Vậy thì các ngươi đi chết hết đi. Thạch Cơ nương nương cười khẩy: Thời điểm đỉnh thịnh của các ngươi cũng đều bại dưới tay của ta, mấy trăm năm không tu hành, giờ thì càng không thể vùng dậy được nữa rồi. 19 đạo thân ảnh lao qua đan xen với nhau vô cùng kịch liệt, đột nhiên nhiều thân ảnh rơi xuống, Thiên Vân Thập Bát Ma Hoàng cùng Thổ Huyết bị Thạch Cơ nương nương đánh bay. Vị nương nương này đang định hạ sát thủ thì đột nhiên cảnh giác thấy một đạo thần quang đang bắn tới, khiến bà ta giật mình vội ra tay chống cự, nhưng bị đạo thần quang đó đánh bay đi, lăn mấy vòng rồi đập vào một ngọn thánh sơn. Ngọn thánh sơn đó cực kỳ hùng vĩ, thậm chí có nhật nguyệt vòng quanh, nhưng Thạch Cơ nương nương vẫn xuyên thủng ngọn thánh sơn đấy chui xuống đất, mặt đất huỳnh huỳnh vỡ ra. Thạch Cơ nương nương bay lên trời, y sa hỗn loạn, tóc tai bù xù, phun ra một cụm máu, nhìn về hướng đạo thần quang kia, nộ khí xung thiên không thể kiềm chế. Trung Nhạc đứng đó giơ cao Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, vừa rồi chính là tên tiểu tử đó dùng tấm gương kia chấn thương bà ta. Tiểu tử lão xược! Thạch Cơ nương nương nghiến răng tức quá hóa cười: Ngay cả nhạc mẫu ngươi, ngươi cũng đánh hay sao? Trung Nhạc kinh kêu lên: Ngươi cũng biết rồi sao? Lão nương đâu phải đám mù kia. Thạch Cơ nương nương nghiến răng nói: Sau khi ngươi về, cô nương nhà ta ngày nào cũng chạy tới chỗ ngươi, mặt mày tươi rói xuân tình, hơn nữa còn không phải là xử nữ nước kia, không phải ngươi thì còn ai? Trung Nhạc không nói nên lời. Thiên Vân Thập Bát Hoàng bay lên, Bích Nga Ma Hoàng cười khẩy: Bọn ta cũng đều biết chuyện này, vương gia nhà ta ngủ với con nhà ngươi, ngươi làm được cái gì? Ngủ với con nhà ngươi còn đánh cả ngươi, ngươi cũng làm được gì? Sau này vương gia nhà ta thành thân, có còn cần con nhà ngươi nữa không vẫn còn khó nói kìa, cho dù có cần thì cũng chỉ làm lẽ mà thôi. 17 vị thần hoàng ma hoàng đều đắc ý nghĩ bụng: Bọn ta đối phó với nữ tử này trước kia đều bị thua thiệt, giờ cuối cùng cũng thắng được một lần, Trung Vương gia ngươi giỏi lắm. Trung Nhạc đầu to ra thầm nghĩ: Còn may chỉ có họ biết được, người khác không biết được. Hình như Thượng Thiên Vương cũng biết rồi, còn có Tân Hóa. Thạch Cơ nương nương cứ nhìn chằm chằm vào hắn, cười khẩy. Đánh Nhạc Mẫu mà ngươi còn định bỏ đi sao? Vừa rồi các ngươi kẻ nào đã phá phong ấn của ta vậy? Chắc không phải tên Lục Thiên Vương kia chứ? Hắn tuy mạnh nhưng lâu như vậy mà không phá giải được, có thể thấy cũng là phế vật. Sau này cũng đừng hòng mà phá được. Kẻ phá giải phong ấn của ta chắc không phải ngươi đấy chứ? Trung Nhạc gật đầu. Là ta phá giải phong ấn của nương nương. Nương nương tha tội, bọn ta không thể ở lại lâu, nếu không chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng, mong nương nương tạo điều kiện. Thạch Cơ nương nương kinh ngạc đánh giá hắn một lượt, có phần thích thú nói: Ngươi làm thế nào phá giải phong ấn của ta vậy? Trung Nhạc thể hiện đồ đằng văn vừa rồi phá giải phong ấn ra. Thạch Cơ nương nương nhìn một lúc gật gù. Trung Nhạc ra hiệu cho mấy người Lục Thiên Vương, Thiên Vân thập bát hoàng hiểu ý, di chuyển về phía truyền tống trận. Thạch Cơ nương nương nói: Sau này nếu ngươi làm xong việc, ngươi định sắp xếp cho Âm Cơ thế nào đấy? Mấy người Lục Thiên Vương căng thẳng, nếu Trung Nhạc hứa điều gì mà không hợp ý với Thạch Cơ nương nương thì chỉ e rằng vị nữ tử này sẽ lập tức ra tay giết sạch bọn họ. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Nếu sau này ta vẫn còn sống mà nàng cũng không phụ ta thì đương nhiên ta cũng không phụ nàng. Thạch Cơ nương nương ánh mắt lay động, trầm ngâm không nói. Mấy người Lục Thiên Vương trong lòng bất an, không biết nữ tử này đang nghĩ gì. Trung Nhạc thì không chút sợ hãi. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính do hắn điều khiển, tuy khó làm gì được tạo vật chủ, nhưng nếu là do mấy người Lục Thiên Vương điều khiển thì cho dù Thạch Cơ nương nương có thật sự hạ sát thủ thì cũng không thể làm gì được họ. Thậm chí chưa biết chừng họ còn có thể giết được Thạch Cơ nương nương. Chỉ là hắn không muốn mình tình hình lại rơi vào bước đường cùng đấy. Như vậy hắn mãi mãi không gặp được Thạch Cơ nương nương nữa rồi. Một lúc sau, Thạch Cơ nương nương khẽ gật đầu nói: Ta muốn một món tín vật của ngươi, để tránh ngươi sau này nuốt lời. Trung Nhạc trầm ngâm một lúc, đột nhiên một đạo tiên tiên thái dương chi khí bay ra từ trong cơ thể, giơ vào tay Thạch Cơ nương nương. Hắn nói: Tín vật này liệu có được không? Thạch Cơ nương nương thu đạo tiên tiên thái dương chi khí đó lại, quay người rời đi. Các người cứ tự nhiên. Trung Nhạc thở phào, cùng Thiên Vân Thập Bát Hoàng đi vào truyền tống trận. Ánh sáng truyền tống trận bùng lên, đưa họ vào vũ trụ hư không, ngày một rời xa uy thần lục đạo giới. Thạch Cơ nương nương trở lại thiên đình, thấy Vân Sơn Giới Đế điều binh khiển tướng, bố trí thiên binh thiên tướng mai phục tại thiên giới, chuẩn bị phục giết Trung Nhạc. Thạch Cơ nương nương hỏi rõ nguyên nhân, tới gặp Vân Sơn Giới Đế nói: Bệ hạ, gần đây ngài có thấy Thạch Âm Cơ có gì khác lạ không? Vân Sơn Giới Đế ngạc nhiên: Âm Cơ làm sao? Ta nghi ngờ nó kết đôi với Nhạc Hầu rồi. Sắc mặt của Vân Sơn Giới Đế biến đổi, rồi mừng rỡ cười ha hả: Xem ra công bắt phục khi vẫn là rơi vào tay ta rồi. Tốt tốt, không hổ là con gái ta. Nương nương, nàng bảo Âm Cơ tiếp tục ở lại Vi Hư Thiên Thánh Cảnh, tên Trung Nhạc đó chắc chắn sẽ quay lại gặp nó. Hắn có tình có nghĩa, con gái ta và hắn vui vẻ với nhau, chắc chắn hắn không nhịn được mà tới gặp tình nhân. Sau đó ta có thể bắt hắn được rồi. Đến lúc ấy, vị tiên thiên đế quân của Tử Vi Tinh Vực kia chắc chắn sẽ phong thưởng lớn cho ta. Thạch Cơ nương nương thất vọng gật đầu nói: Việc này vẫn là bệ hạ sắp xếp thì thỏa đáng hơn. Vân Sơn Giới Đế có phần phấn khích cười: Đúng, vẫn là để ta sắp xếp, tránh cho nàng sai sót điều gì. Thạch Cơ nương nương rời đi, trong lòng càng thêm thất vọng. Năm xưa thế hắn là khoáng thế kỳ tài, khởi ra từ tay trắng trở thành người chỉ đứng sau Giới Đế, vì thế rất ngưỡng mộ nên mới gả cho hắn ta, trợ giúp hắn bình định lục đạo giới chư thiên, chấn áp Trường Canh Vương gia. Nhưng giờ mới thấy được bộ mặt thật của hắn ta. Người năm xưa ta ngưỡng mộ đã không còn lâu rồi. Thạch Cơ nương nương buồn bã rời khỏi thiên đình về thạch tộc bế quan. Vân Sơn Giới Đế phái đi rất nhiều thần ma thầm trông coi Thạch Âm Cơ, đợi một hai năm mà Trung Nhạc không hề xuất hiện. Vân Sơn Giới Đế không kìm được phẫn nộ: Tiểu tử khốn kiếp này cũng quá vô tình vô nghĩa rồi, ngủ với con gái ta mà không thèm quay lại gặp lấy một lần. Đúng là lương tâm bị chó gặm mà, lợi dụng xong bỏ chạy. Lại nói, 3000 lục đạo giới lặng lẽ lơ lửng trong vũ trụ hư không, mỗi nơi có một sắc thái khác nhau. Một tấm gương bán kính dăm ba trượng bay trong vũ trụ, vô thanh vô tức trôi qua các lục đạo giới. Trong tấm gương đó lại có không gian rộng lớn vô tận, Y Uyển Quân, Sư Bất Dịch, Bạch Thương Hải, Lục Đạo lão nhân bọn họ mỗi người đều tìm được cơ duyên cho mình trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Đây thật sự là một không gian thời gian độc lập, các cơ duyên mà Thiên Nguyên Thiên Đế để lại nhiều vô số kể, giá trị cực cao, không hề thua kém trong thần tàng của địa vực, mức độ nguy hiểm lại thấp hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, Tân Hòa điều khiển Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, nếu họ thật sự gặp nguy hiểm thì cũng có thể biến giữ thành lành. Nhạc Tiêu Tứ, trong cốt lõi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính còn có vài vạn thần ma chưa xử lý kìa. Đột nhiên Tân Hòa nói, Trung Nhạc khựng người, nhớ lại khi hắn đại náo ba la lục đạo giới, đúng là đã cất mấy chục vạn thiên binh thiên tướng vào Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, sau đó ném vào mê cung ở cốt lõi Luân Hồi Kính, cũng là nơi hắn đã ở 30 tỷ năm hồi đấy. Giờ những thiên binh thiên tướng này thì sao đấy? Trung Nhạc vội hỏi, họ có tìm thấy cốt lõi của bản thể Luân Hồi Kính hay không? Chắc là đã điên hết rồi. Tân Hỏa lắc đầu, ta tạo lại cốt lõi của Luân Hồi Kính, những dấu ân ngươi để lại đã bị xóa hết rồi. Họ đã chết không biết bao nhiêu lần ở trong mê cung đó, cơ bản là điên hết rồi. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, thấy những người đồng hành không ngừng chết đi rồi hồi sinh, quên mất ký ức kiếp trước, cho dù bản thân không chết trong mê cung thì cũng phát điên. Hơn nữa, thời gian trong gương trôi qua cực nhanh, đã nhanh tới cực hạn, một giây ở bên ngoài thì trong gương đã là nghìn năm, ai chịu nổi đây? Trung Nhạc nhíu mày, vì phải bỏ chạy mà hắn quên mất việc đã cất mấy chục vạn thiên binh thiên tướng này, quên mất thích phóng họ ra, không ngờ họ lại điên hết rồi. Một hai người điên đã đành, đây là mấy chục vạn người cùng điên, thật sự quá đáng sợ. Thả những kẻ điên này ra thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu họa. Vẫn là thôi đi, để họ sinh sống trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, không cần phải luân hồi trong mê cung nữa. Trung Nhạc nói với Tân Hỏa, Tân Hỏa lập tức thích phóng những thần ma này ra. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng xuất hiện trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, tuy có chút nguy hiểm, nhưng có Tân Hỏa thì họ cũng chẳng gây được sóng gió gì. Có không ít thần ma tỉnh lại sau khi tới Luân Hồi Kính thì đều tự tìm cho mình một thánh địa dừng chân. Có mấy vị thần hầu biết tiến lui tới bái kiến Trung Nhạc. Nhạc hầu, giờ bọn ta muốn ở dưới trướng của Nhạc hầu. Trung Nhạc cười, không cần đa lễ, sau này các ngươi làm đầu não trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, thay ta quản lý những thần ma kia. Mấy vị thần hầu này biết hắn muốn thu phục mấy chục vạn thần ma này, không dám chống lại, dù sao sống chết của bản thân cũng nằm trong tay đối phương. Cho dù họ có phản đối thì cũng sẽ bị Trung Nhạc chấn áp dễ dàng. Dù gì, ngoài Thiên Nguyên Luân Hồi Kính ra thì bên cạnh Trung Nhạc còn có Thiên Vân Thập Bát Hoàng nữa. Có họ quản lý 36 vạn thiên binh thiên tướng, chỉnh đốn hồn phách những thần ma bị phát điên, cũng có thể coi như một lực lượng không nhỏ của ta. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng, Thiên Nguyên Luân Hồi Kính đúng là đồ tốt mà, có thể mang theo người. Chỉ đáng tiếc ở đây người thường không thể sống được, dù gì cũng không có mặt trăng mặt trời, hay là vì sao? Không biết có thể cho mấy vầng mặt trăng mặt trời vào Thiên Nguyên Luân Hồi Kính hay không. Nếu vậy thì người thường cũng có thể sinh sống ở trong này được rồi. Đột nhiên Thiên Nguyên Luân Hồi Kính rung chuyển ác liệt, bên ngoài vọng lại tiếng huỳnh huỳnh như có thứ gì đó tấn công mặt gương. Trung Nhạc giật mình ngẩng lên, thấy không biết ngoài kính đã xuất hiện vùng sấm sét vô biên từ bao giờ, vô số lôi đình điên cuồng đánh xuống Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, trong đó thậm chí còn có tia sét dài tới vài vạn dặm, lớn như cả tinh hệ, giống như một cây trường mâu vắt ngang vũ trụ đánh xuống Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, khiến cho nó rung chuyển không thôi. Lạ thật, đầy rõ ràng là vũ trụ hư không, không có bất cứ lục đạo giới nào, tại sao lại có một khu sấm sét như vậy? Trung Nhạc thầm kinh ngạc, tia sét này đúng là hùng vĩ thần kỳ, nếu luyện thành thần binh được, uy lực chắc chắn rất phi phàm. Hắn đang nghĩ, Thiên Vân Thập Bát Hoàng bay ra khỏi Luân Hồi Kính, hợp lực định thu phục tia sét kia. 18 vị thần hoàng ma hoàng đều bị sét đánh đen thui, đành phải bỏ chạy vào trong Luân Hồi Kính. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bay ra khỏi vùng sấm sét đó, đột nhiên lại huỳnh một tiếng, không biết đâm phải thứ gì. Mấy người Trung Nhạc nhìn ra ngoài thì không thấy gì, bên ngoài một vùng đen thui, ngay cả tia sáng cũng biến mất, hơn nữa không gian biến dạng đến đáng sợ. Hình như chúng ta rơi vào một cái lỗ đen rồi. Bích Nga Ma Hoàng thất thanh kêu lên, ở đây trên không tới trời, dưới không tới đất, không có bất cứ vì sao nào, sao lại xuất hiện một cái lỗ đen ở đây? Vừa rồi vũ trụ thần lôi xuất hiện cũng quá là khó hiểu. Lục Thiên Vương khựng người, đột nhiên tỉnh ngộ, trầm giọng nói: "Chư vị cẩn thận, chúng ta sắp tới chỗ ở của vị cố hữu của ta rồi." Mọi người chấn động, Bạch Thương Hải kêu lên: "Cố hữu của ngài ư? Chính là vị tiên sinh chúng linh thể đó sao?" "Không sai." Lục Thiên Vương lo lắng nói: "Lần trước khi ta gặp thì nàng mới chỉ là thần hầu, chú linh tuy mạnh nhưng vẫn không làm gì được ta. Nhưng từ vùng giấm xét vừa rồi và lỗ đen này thì e là nàng đã trở thành thần hoàng rồi." Hắn dùng mình trịnh trọng nói: "Chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Giờ chúng ta mới chỉ ở gần lãnh địa của nàng ta mà đã có tai họa đột nhiên xảy tới. Đến chỗ nàng ta thì sợ là sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Nếu có thể không ra khỏi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính thì đừng có ra, nếu không nguy hiểm sẽ giáng xuống đầu." Mọi người nghe vậy không rét mà run. Thiên Vân Thập Bát Hoàng hợp lực điều khiển Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, bóp méo không gian, nhảy ra khỏi lỗ đen. Đi không được bao xa lại gặp một cơn chấn động đến từ vũ trụ. Đó là sóng chấn động do vụ nổ khi vũ trụ mới sinh ra, không biết tại sao họ lại xui xẻo gặp phải. Mọi người khổ sở lắm mới thoát ra được khỏi nơi đó, trong lòng vẫn còn sợ. Bạch Thương Hải kích động bước ra, mồm nó lên hồi: "Đúng là có chú linh thể, đúng là có chú linh thể mà, cuối cùng ta cũng không có cô đơn nữa rồi." Đám người Trung Nhạc một đường không ngừng gặp nạn, tình hình nguy hiểm cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kịch liệt. Hiển nhiên bọn họ đã cách vị chú linh thể kia càng lúc càng gần hơn. Đám người một đường kinh hồn bạt vía, nếu không có Thiên Nguyên Luân Hồi Kính bảo hộ, chỉ sợ cho dù là tồn tại như Lục Thiên Vương cũng đã chết mười mấy lần rồi. Có người nói ngũ hành linh thể là linh thể mạnh nhất, lại có người nói nhật nguyệt song linh mới là linh thể mạnh nhất kìa. Lại có người nói tinh hà linh thể mới là mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra chú linh thể mới là linh thể mạnh nhất ở đây. Sắc mặt của Y Uyển Quân tái nhợt, khẽ lẩm bẩm: "Lời này cũng không có đúng đâu." Sắc mặt Lục Thiên Vương cũng có chút tái nhợt, lắc đầu nói: "Mặc dù chú linh thể mang tới oán chú và vận rủi cực mạnh, nhưng cũng không phải không có thiên địch. Phúc linh thể trời sinh chính là khắc tinh của chú linh thể. Thế gian này có sao chổi cũng có phúc tinh. Nếu bên người mang theo một cái phúc linh thể, hồng phúc cao chiếu, sẽ có thể chế trụ chú linh thể. Ta nghe nói sở dĩ Ba La giới đế có thể trở thành đệ nhất giới đế, chủ yếu là vì bên cạnh hắn ta có một vị phúc linh thể gọi là Phúc Thiên Vương, cho nên mới có thể khiến cho hắn gặp dữ hóa lành, gần với cảnh giới đế quân." Trung Nhạc ngẩn ngơ nhớ tới tên mập mạp bụng phệ béo mập lúc trước kia, thất thanh nói: "Phúc Thiên Vương sao? Hắn chính là phúc linh thể sao?" "Không sai, chính là hắn." Lục Thiên Vương mỉm cười nói: "Phúc Thiên Vương bình thường chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khinh hiền, sợ ác, là kẻ nịnh hót nhất đẳng. Ba La giới đế lại có thể thu dụng hắn ta. Phong hắn làm Thiên Vương, nguyên nhân trong này chính là do hắn là phúc linh thể. Phúc linh thể và chú linh thể tương khắc lẫn nhau. Thọ linh thể do thọ tinh đản sinh lại tương khắc với ôn linh thể do ôn tinh đản sinh ra. Bởi vậy cũng không tính là linh thể mạnh nhất được." Bích Nga Ma Hoàng cũng mỉm cười nói: "Lão thần còn nghe được một tin tức nói Phúc Thiên Vương gặp phải vận rủi, ăn hối lộ, làm trái pháp luật, bị Ba La giới đế trừng phạt, cách chức làm ôn thần, vứt xuống ngũ hành giới, đi trừng quản ôn dịch. Có thể thấy được, hắn cái tên Phúc Linh Thể này không biết vì sao gặp phải vận rủi, ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo trụ được." Lục Thiên Vương có chút ngẩn ngơ, suy đoán nói: "Đoán chừng hắn đã gặp phải ôn thần còn cường hoành hơn cả hắn rất nhiều lần." Trung Nhạc một trận không biết nói gì. Gã ôn thần trong miệng đám người Lục Thiên Vương chính là bản thân hắn. Phúc Thiên Vương vì vốn lấy lòng của hắn, tặng cho hắn bảo liễn ích tà thần tê. Kết quả vỗ mông ngựa hắn lại vỗ trúng đùi Ba La giới đế, bị Ba La giới đế tìm mọi lý do cách chức vứt vào ngũ hành giới. Mặc dù tu vi thực lực của chú linh thể không cao, nhưng nguy lực vẫn là cực kỳ cường đại. Vào thời cổ đại, các phe mỗi khi tác chiến cũng để mang theo các thần ma bốn loại linh thể là chú linh tai thần, vạn độc ôn thần, thất tinh sát thần, bắt đầu tử thần này. Nếu bên phía đối phương không có thần ma bốn loại linh thể phúc linh, thọ linh, mộc linh và nam đấu, thông thường đều sẽ chiến bại vô cùng thảm hại. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc rất có cảm giác nghe Quân nói chuyện một ngày còn hơn đọc 10 vạn sách. Hắn mỉm cười nói: "Ta nói ta tại Ba La Lục Đạo Giới nhiều lần gặp được kỳ ngộ, còn đang suy nghĩ nguyên nhân. Hóa ra là do đã gặp được Phúc Thiên Vương, được Phúc Thiên Vương phù hộ. Hiện tại nếu Phúc Thiên Vương gặp rủi ro, đợi qua thời gian ngắn chúng ta tìm cơ hội đi mời hắn cùng theo vậy." Đám người Lục Thiên Vương hai mặt nhìn nhau. Thiên Sơn Thần Hoàng thử dò xét hỏi: "Vương gia, ngươi và Phúc Thiên Vương có giao tình hay sao?" Trung Nhạc mỉm cười nói: "Chiếc bảo lĩnh thần tê kia của ta chính là do hắn tặng. Hắn vốn dĩ muốn tặng nữ nhi của hắn cho ta, ta lại lo lắng hắn muốn ám toán ta, vì vậy ta đã chối từ." "Hóa ra vương gia chính là tên ôn thần đã khiến cho Phúc Thiên Vương không may kia." Thiên Vân Thập Bát Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ: "Phúc Thiên Vương lấy lòng hắn, làm sao không phải là đắc tội với Ba La Giới Đế đây? Cái tên này thật sự không may, vô duyên vô cớ gặp phải Trung Vương gia." Y Huyền Quân hiếu kỳ hỏi: "Chú linh thể không phải là linh thể mạnh nhất, vậy linh thể gì mới là mạnh nhất đây?" "Cũng không biết được." Lục Thiên Vương lắc đầu nói: "Thời đại Hòa Ký, Hỏa Diệu linh thể là mạnh nhất, thời đại Địa Ký, Nhật Nguyệt linh thể là mạnh nhất, thế nhưng hiện tại..." Hắn có chút không thể khẳng định nói: "Lục đạo nhất thống, luân hồi chuyển hóa, tinh hà linh thể trở nên cực kỳ cường đại, ngũ hành linh thể cũng mạnh mẽ tới mức đáng sợ, còn về phần Nhật Nguyệt linh thể..." Hắn lướt nhìn Trung Nhạc một cái rồi nói: "Ta vốn dĩ cho rằng Nhật Nguyệt linh thể nhiều nhất chỉ có thể tranh hùng với ngũ hành linh thể, nhưng hiện tại đã không dám khẳng định nữa rồi." Lục đại nhất thống, luân hồi chuyển hóa, linh thể hoang phế của thời đại trước đây hiện tại lại đại phóng dị thải, có thể tự chủ chuyển hóa các loại lực lượng trong cơ thể. Nhật Nguyệt linh thể đã từng là mạnh nhất, bị đẩy lui xuống, chỉ có thể xếp phía sau ngũ hành linh thể. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhảy ra một tên Nhật Nguyệt song linh Trung Nhạc, nhất cỗ tắc khí đánh lên 81 tầng thuần dương lôi trạch, khiến cho hắn đối với Nhật Nguyệt linh thể không khỏi lau mắt mà nhìn, cho nên cũng không dám khẳng định loại linh thể nào càng cao hơn một bậc. Rốt cuộc phía trước cũng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh tới mức có chút quỷ dị. Bạch Tương Hải có chút lo sợ bất an hỏi: "Chúng ta có phải đã đi lầm đường rồi không? Vì sao hiện tại đã không còn vận rủi hàng lâm nữa rồi?" Lục Thiên Vương lắc đầu nói: "Đường đi vẫn đúng, xem ra ta đã suy đoán xa lầm rồi. Vị chú linh thể kia đã có thể tự chủ khống chế oán chú và vận rủi. Chính bởi vì chúng ta đã tiếp cận nàng, cho nên mới không còn vận rủi lâm đầu nữa thôi. Ở trên địa bàn của bản thân nàng, làm sao có thể có vận rủi cuồn cuộn được đây?" Hắn vẫn còn đang nói, đã thấy phía trước trăng sáng sao thưa, một quả tinh cầu, một vầng thái dương, một vầng minh nguyệt lẳng lặng treo trong bóng tối vô biên. Vầng minh nguyệt xoay chuyển quanh tinh cầu xoay chuyển quanh thái dương, nhưng bốn phía đều là một mảnh hắc ám tĩnh mịch, không nhìn thấy những ngôi sao khác. Nơi này không thuộc về bất kỳ một lục đạo giới nào, giống như một cái tinh hệ nhật nguyệt cô đơn bị trục xuất vậy. Mà ở địa phương cực kỳ xa xôi, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái lục đạo giới tản mát ra quang mang nhàn nhạt, chẳng biết tại sao lại cách nơi này rất xa. "Tại sao chú linh thể lại ở loại địa phương như thế này vậy?" Đám người nghi hoặc không hiểu. "Nàng ta là bị trục xuất thôi." Lục Thiên Vương nói. "Cái lục đạo giới kia gọi là Dung Minh lục đạo giới. Giới đế của Dung Minh lục đạo giới lo lắng an nguy của bản thân, không thể không mời nàng ta rời khỏi lục đạo giới được. Kể cả tinh cầu nàng ta cư trú cũng đồng thời ném tới đây, lại không cho phép nàng ta trở về Dung Minh lục đạo giới nữa." Bạch Tương Hải cả giận nói. "Chúng ta cũng không phải là cố ý muốn phát tán vận rủi á, sao có thể lưu vong chúng ta như vậy được?" Thiên Vân Thập Bát Hoàng đều lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Hiện tại người vẫn chưa thức tỉnh chú linh, đợi sau khi chú linh của người đã thức tỉnh để xem kẻ nào còn dám tiếp cận người nữa đây."